Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652. Chương 1652 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Trừ bỏ mới bắt đầu chuẩn bị công tác, Minh Ca đại bộ phận thời điểm đều sẽ ở trong phòng của mình tu luyện, MV nữ chủ rốt cuộc xác định là Minh Ca thời điểm, Minh Ca cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ở quay chụp địa phương gặp được MV nam chủ Tống Cần, bởi vì kế tiếp có 3 ngày 1 đêm quay chụp kỳ. Hai người đều chiều đối phương cười cười sau đó lẫn nhau giới thiệu, bất đồng với Vưu Cáp cái loại này ngũ quan sắc bén bắt mắt phương Bắc đặc có con người rắn giỏi cảm. Tống Cần người cũng như tên, là cái thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, cười còn có một cái má lúm đồng tiền, hơn nữa thật dài lông mi vẫy, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ biết cảm thấy hắn là cái lược ngượng ngùng soái ca. Hắn tuy rằng so Minh Ca đại 1 tuổi, nhưng thoạt nhìn giống như là Minh Ca đệ đệ giống nhau, bất quá hắn thoạt nhìn u buồn. Kỳ thật u buồn chính là hắn ở nữ hài tử trước mặt ngụy trang. Hắn là cái thích lãng mạn lại ái tìm kiếm kích thích người, quay chụp MV trong lúc. Hắn sẽ đem đáy biển thủy thảo rút một cây sau đó kẹp ở văn xuôi trong sách đưa cho Minh Ca. Hắn còn sẽ đại buổi tối chạy 3-4 dặm lộ chỉ vì cấp Minh Ca mua một phần cơm hộp, hắn còn luôn là giúp Minh Ca đánh nước ấm, chụp xong MV hình ảnh, cũng sẽ trước tiên cầm quần áo đáp ở Minh Ca trên người. Thật sự là cái không thể nhiều đến ấm nam, đương nhiên. Nghỉ ngơi thời điểm hắn còn không quên ngẫu nhiên rít điếu thuốc 45 độ giác nhìn lên không trung. Hoặc là ở trên bờ cát đạn chính hắn đàn guitar dùng nhu nhu tiếng nói sướng tình ca, Minh Ca luôn là sẽ là mỉm cười nhìn hắn. Đối với hắn những cái đó ái muội hành động toàn bộ đều làm lơ. Hắn đưa cơm Minh Ca sẽ ở WeChat thượng trực tiếp cho hắn đem tiền cơm phát bao lì xì chuyển qua đi. Hắn đưa nàng kia bồn gấp hải tảo văn xuôi thư. Nàng cũng là trực tiếp ném vào khách sạn trên tủ đầu giường không có muốn xem ý tứ, đến nỗi hắn. Thường thường ở Minh Ca trước mặt soát mặt, hỏi Minh Ca chính mình tân điền ca khúc thế nào, cùng với tân biên soạn điệu dễ nghe sao linh tinh hỏi chuyện. Minh Ca trực tiếp vẻ mặt vô tri ngây thơ nhìn chằm chằm hắn. Ta không hiểu này đó, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đi hỏi Huyền Ca đâu. Hắn là này một hàng thiên vương, người mới vừa nếu như vậy thích âm nhạc, làm gì không thừa dịp lần này cơ hội cùng hắn thỉnh giáo một chút đâu. Đối với ngươi khẳng định là được lợi không ít, ngươi cái này ngốc cô nương. Ở cái này trong vòng lăn lộn đã bao lâu, thật là đạo lý đối nhân xử thế một chút cũng đều không hiểu a. Tống Cẩn vẻ mặt u buồn thở dài. Còn tính toán duỗi tay đi sờ Minh Ca đầu đâu. Kết quả bị Minh Ca né tránh, Minh Ca chừng hắn. Giả vờ tức giận nói, chán ghét chớ có sờ ta đầu, vừa nghe lời này. Tống Cẩn không phục đô miệng, tiếp tục duỗi tay đi sờ Minh Ca đầu. Người này ấy ngốc cô nương, sờ ngươi một chút đầu làm sao vậy? Ngươi thật đúng là cái tiểu hài tử a ngươi. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi là như thế nào ở giới giải trí sống sót? Minh Ca quyết đoán đem hắn tay đẩy khai đứng dậy. Hướng ra ngoài đi đến, phía sau Tống Cẩn hỏi nàng. Ngươi đi đâu? Minh Ca, ta đi chút nước uống. Tống Cẩn, kia nhớ rõ cho ta cũng mang một ly cà phê. Nhớ rõ ta là không thêm đường nga. Minh Ca, ta không đi mua cà phê, là uống máy lọc nước nước ấm. Ta cũng không trở lại. Buổi tối thời điểm Tống Cẩn gửi tin tức hỏi Minh Ca có phải hay không bởi vì hôm nay sờ đầu chuyện này sinh khí. Hắn nói hắn chỉ là đem Minh Ca đương muội muội tới yêu thương. Không có gì mặt khác ý tưởng. Nếu là có khác ý tưởng nói hắn khẳng định là sờ địa phương khác. Mà không phải Minh Ca đầu. Minh Ca hồi hắn. Ta không có sinh khí. Chính là hai ngày này có điểm mệt mỏi. Tống Cẩn lập tức an ủi Minh Ca. Ngày mai quay chụp hoàn thành là có thể đi trở về. Buổi chiều còn có một buổi trưa thời gian có thể đi bản địa dạo một dạo. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Chúng ta cùng đi, mình ta. Không muốn đi địa phương. Quay chụp xong ta tưởng ở trong phòng ngủ một giấc, Tống Cần. Thật là cái tiểu ngủ heo, này miệng lưỡi thật là làm Minh ca nhớ tới một thân nổi da gà. Nàng quyết đoán buông di động không lại để ý tới. MV quay chụp xong sau. Người đại diện đại biểu cho Huyền ca thỉnh đại gia ăn một đốn. Lại mỗi người đều đã phát một cái tiểu bao lì xì xem như lấy cái hảo dấu hiệu. Minh ca trở lại trong. Phòng đếm đếm là 888. Đối nàng loại này tân nhân tới nói. Không tính nhiều không tính thiếu. Vừa lúc Phạm Vi, Tống Cẩn ở WeChat thượng hỏi nàng bao lì xì bao chính là bao nhiêu tiền. Người đại diện đều là xem người hạ đồ ăn. Mỗi người đều bao không giống nhau. Đặc biệt những cái đó nhãn hiệu lâu đời ánh đèn sư còn có cảnh tượng các nhà thiết kế. Thoạt nhìn không có tiếng tăm gì. Nhưng bao lì xì tiền tuyệt đối so với Minh ca muốn nhiều. Minh ca hỏi lại Tống Cần. Ngươi bao nhiêu tiền? Tống Cần đầu tiên là đánh vài cái ha ha ha chia cho Minh ca. Một lát sau mới nói. Này lại không phải cái gì cơ mật nha. Ngươi như thế nào còn như vậy cảnh giác? Như thế nào cảm thấy ngươi giống như là che khẩn chính mình túi kia chỉ đáng yêu vô cùng tiểu lão? Thử đâu, Minh ca. Ngươi đều không nói cho ta. Ngươi vì cái gì còn muốn cho ta nói cho ngươi đâu? Tống Cẩn, ta không có không nói cho ngươi a. Chính là ta hỏi trước ngươi, Minh ca. Không thấy được ngươi thành ý. Ta muốn tắm rửa đi. Bất hòa ngươi nói, ngày hôm sau bước lên đường về. Minh ca cũng coi như cùng Tống Cẩn đường ai nấy đi. Lúc này đây Minh ca tuy rằng không có đối Tống Cẩn mặt lạnh tương đãi, cùng ký chủ đối Tống Cẩn thái độ lại có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc ký chủ kia sẽ mới vừa thất tình. Hai người chụp xong cảnh tượng lúc sau luôn là sẽ cùng đi bờ biển uống cái rượu. Hoặc là ký chủ gắt gao nghe Tống Cẩn đạn đàn guitar. Đương nhiên còn sẽ vẻ mặt bội phục khen Tống Cẩn có tài hoa, cho nên Minh ca đối cùng Tống Cẩn hai. Người kế tiếp hỗ động kỳ thật không ôm cái gì hy vọng. Nhưng mà không nghĩ tới về tới nơi ở không mấy ngày Minh ca ở hơn phân nửa đêm thời điểm đột nhiên. Nhận được Tống Cẩn điện thoại. Tống Cẩn hỏi Minh ca có thể hay không thu lưu hắn. Nguyên lai hắn bị bạn gái ngoại tình. Giờ phút này ngồi ở đại đường cái thượng không có địa phương khác nhưng đi. Cũng không nghĩ đem chuyện này nhi nói cho chính mình nhận thức những cái đó anh em. Rốt cuộc quá mất mặt, Minh ca báo địa chỉ, Tống Cẩn không bao lâu liền tới rồi. Hắn đầy người mùi rượu, mới vừa vào cửa liền muốn ôm trụ Minh ca một bên thân. Hắn một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, sau đó liền ôm lấy Minh ca hai chân ô khóc, một người nam nhân khóc như vậy thê thảm. Kỳ thật, ở mỗi một phương diện tới nói cũng là vì tranh thủ nữ nhân hảo cảm độ. Rốt cuộc không có cái nào nữ nhân ở ngay lúc này sẽ không mẫu tính tràn lan, đại đa số nữ nhân đều sẽ ngồi xổm xuống thân. An ủi hắn, sau đó thuận thế bị hắn ôm lấy, sau đó bị hắn mê mang đôi mắt nhìn liền thân thượng, ký chủ kia một đời chính là màu đỏ tím. Hai người mơ mơ màng màng đã xảy ra quan hệ, sau đó ngày hôm sau Tống Cẩn tỏ vẻ. Hai người cứ như vậy ở bên nhau đi. Hắn đối ký chủ vẫn luôn đều rất có hảo cảm thực thích, ký chủ không đáp ứng. Hắn liền các loại lãng mạn vô cùng theo đuổi. Các loại lời âu yếm viết trên giấy dán ở trong phòng mỗi cái góc hoặc là ở phòng tắm trên gương. Nửa đêm thời điểm càng là sẽ đối với ký chủ đạn đàn guitar thấp thấp sướng ta đáng yêu cô nương. Loại này hình tình ca. Như vậy nam nhân không nữ nhân sẽ không thích. Hai người đều là thất tình. Ký chủ luôn hãm cũng là bình thường. Nhưng giờ phút này Minh ca lại không có ngồi xổm xuống thân. Muốn ôm Tống Cẩn tính toán. Ta phòng tiểu ngươi chỉ có thể ngủ sofa. ngày mai ta có cái buổi sáng diễn muốn chạy, trước đi ngủ, chính ngươi tùy ý, bất quá ta người này ái sạch sẽ, ngươi nếu là phun ra nói nhớ rõ quét tước sạch sẽ, canh 4. Vé tháng không có thượng 50 chương, có điểm tiếc nuối, thiệt tình hy vọng tháng này vé tháng vẫn là có thể xông lên đi. Này một chương là vì những cái đó vẫn luôn không rời không bỏ duy trì mập mạp những cái đó các Mỹ. Nhân thêm càng, cảm ơn các ngươi đối mập mạp bao dung cùng duy trì. Hết chương.